Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781. Tinh thẩm bản sự có thể lớn đâu. Theo Bạch Sách một nhóm lời nói về sau, chiến hạm liền trực tiếp quay đầu, hướng phía trước đó thập phương giới phương hướng lao đi, mà đang phi hành quá trình bên trong, Bạch Sách thì là nhướng mày nói, có thể xảy ra chuyện gì đâu. Mà Thiên Sa nhìn xem hình chiếu giữa không trung cái kia tín hiệu cầu cứu, cũng là nhíu mày lắc đầu nói, không rõ ràng, nhưng nhìn tín hiệu cầu cứu phát ra thời gian, suy tính một chút, nếu như nguyên câu bọn hắn trên đường chuyện gì không có làm, chính là trực tiếp về thập phương đảo kia, thời gian này vừa vặn có thể đối đầu, cho nên rất lớn khả năng chính là nói, nguyên câu khi tiến vào thập phương đảo về sau, phát tín hiệu cầu cứu. Nói cách khác, hiện tại thập phương đảo phát sinh sự tình, mà cái này tín hiệu cầu cứu đang phát ra đến một bên về sau, liền không có, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức truyền tới. Vậy cũng là đại biểu thập phương đảo thông tin bị người che đậy, bị người vây quanh, cho nên nguyên câu chỉ đủ nhất cái gửi đi tín hiệu cầu cứu thời gian, sau đó liền triệt để bị che đậy. Mà thập phương đảo là nguyên câu thế lực, đây là nguyên câu địa bàn, mà cái này che đậy thông tin loại vật này, chúng ta cũng biết, bình thường tình huống dưới, tại song phương thực lực ngang nhau tình huống dưới, là tuyệt đối không có khả năng một phương có thể đem một khối khu vực cho che đậy tín hiệu. Có thể làm đến bước này, nhất định là một phương nắm giữ to lớn ưu thế tuyệt đối. Nếu là nói như vậy, kia cũng chỉ có một loại khả năng, chính là thập phương đảo bị người vây quanh, mà nguyên câu chờ người đi vào, liền lâm vào cái bẫy. Bây giờ muốn tưởng tượng, nguyên câu nguyên một chiếc tổ thức chiến hạm, tăng thêm hắn toàn bộ tướng lĩnh, tại tăng thêm ta một nửa toàn bộ tướng lĩnh, cũng không có cách nào phá vây ra, mà là bị khốn trụ. Nói tới chỗ này, tứ đại thiên vương, bao quát chung quanh các tướng lĩnh đều là sửng sốt một chút. Theo sau, đại gia trong đầu đều xuất hiện nhất cái cực kỳ không tốt ý nghĩ. Bạch Sách, cái này vừa rồi tứ đại thiên vương nói những này, Bạch Sách xem như không sai biệt lắm nghe hiểu. Tứ đại thiên vương nói còn rất kỹ càng, mà tứ đại thiên vương bữa lần này về sau, Bạch Sách trong đầu cũng là lập tức xuất hiện không tốt ý nghĩ. Đúng vậy a, đã đối phương có thể tải một chiếc tổ thức chiến hạm, còn có nguyên câu toàn bộ tướng lĩnh, tại tăng thêm tứ đại thiên vương một nửa tướng lĩnh tình huống dưới, còn tiếp tục đem phong tỏa truyền tin, kia liền đại biểu đối phương nhất định là tuyệt đối ưu thế. Nhưng vấn đề ở chỗ, bộ dáng gì người có thể tải một chiếc tổ thức chiến hạm, tải thêm nguyên câu toàn bộ tướng lĩnh, còn có tứ đại thiên vương một nửa tướng lĩnh tình huống dưới, còn có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối đâu. Phải biết, mặc kệ là nguyên câu cũng tốt, còn là tứ đại thiên vương cũng được, kia dưới tay người đều không phải hời hợt hạng người. Cái này trước đó cũng đã nói, mặc kệ là nguyên câu còn là tứ đại thiên vương, tại chính mình giới bên trong, đó cũng đều là đúng là giới chủ, người nối nghiệp như vậy nhất cái tình huống, mà nguyên câu cùng tứ đại thiên vương thủ hạ người, đó cũng đều là đời tiếp theo giới chủ ban lãnh đạo. Mấy chục năm, trên trăm năm về sau, những người này là hội theo tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu, cùng một chỗ quản lý toàn bộ đại giới. Dạng này người, đó cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Có thể nói, trừ hiện tại mỗi cái đại giới đương quyền người bên ngoài, những người này chính là tối cường sức chiến đấu. Mà như vậy một ít sức chiến đấu người cường hãn, nhất cái choai choai giới siêu cấp tinh anh, tải thêm một chiếc tổ thức chiến hạm, tải thêm một vị thiên bảng xếp hạng tại 30 tên tả hữu nguyên câu. Dạng này một cỗ cực kỳ to lớn thế lực, đột nhiên bị người vây quanh, sau đó đột không ra. Kia cũng chỉ có một loại khả năng, thập phương đảo bên kia, tuyệt đối không có khả năng chỉ có thập phương giới bên kia thế lực. Phải biết, thập phương giới bên trong bản thân liền loạn rối loạn, thật giống như cái gì đâu, thật giống như nhất cái 6 người nữ sinh ký túc xá có lục cái bầy đồng dạng. Tuyệt đối không phải là thập phương giới cái khác hết thảy thế lực đều liên hợp lại. Sau đó cùng một chỗ đối phó thập phương đảo, cũng chính là nguyên câu chỗ cái này chính thống giới chủ. Nhiều nhất tối đa cũng chính là 3-4 cái, nhưng là nếu như liền 3-4 cái thập phương giới bản thổ thế lực muốn liên hợp lại đem nguyên câu mang như vậy một đống người, tại tăng thêm thập phương đảo bản thân thực lực, đánh thành cái dạng này, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, căn bản chính là không có khả năng. Không cần nghĩ, mà tình huống như vậy hiện tại đúng là phát sinh, kia cũng chỉ có một loại khả năng, kia chính là có cái khác đại giới tham gia chuyện này. Mà mấy cái kia đại giới đâu? Sự tình đến loại tình trạng này, dùng chân đều có thể nghĩ ra được. Xem chừng thời gian này, Lưu Na vừa mới về Lưu Quang giới, mới vừa cho Nam Thiên giới, còn có vô lượng giới giới chủ chào hỏi. Thương nghị một chút tiếp xuống làm sao bây giờ. Tựa như trước đó tứ đại thiên vương thiên sa nói tới. Xem chừng cái này 3 cái giới chủ. Hiện tại liền hiện tại thời tiết thế nào lời khách sáo cũng còn chưa nói xong đâu. Liền lại càng không cần phải nói. Phái người tham gia những chuyện này. Lưu Na mấy người kia. Đoán chừng ngay cả nói đều còn chưa nói đâu. Cho nên tuyệt đối không thể nào là Nam Thiên giới cùng vô lượng giới. Đã không phải Nam Thiên giới cùng vô lượng giới, kia còn lại còn có mấy cái đâu. Man Hoang giới là cái phế vật. Đám người kia bây giờ còn đang chỗ nào say khướt tỉnh rượu đâu. Tại nói cái này đại giới đến tham gia cũng tham gia không được. Cũng chính là cho người ta tiễn rượu tài năng. Cho nên nói, có thể tham gia trường tranh đấu này. Không có người khác, nhất định là Tinh Hãn giới cùng Kình Thiên giới. Cái này không cần nghĩ, hai cái này đại giới đã tham gia. Nói đến, hai cái này đại giới động tác thật sự là nhanh a. Đám người lúc này mới từ cái này Man Hoang giới ra đâu. Bên kia cũng đã nhận được tin tức. Nói đến, cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao đại gia đều là người thông minh. Có một số việc, cũng không phải loại kia nhất định phải chính mình nhìn thấy tình huống thực tế về sau, mới có thể làm quyết định. Liền nói chuyện lần này, Bạch Sách, Nguyên Câu, Tứ Đại Thiên Vương, Lưu Na, không tính Bạch Sách, kia, đây cũng là tam đại thế lực đột nhiên kết hợp. Đồng thời, cái này tam đại thế lực, tại trước đó là hoàn toàn đều không chạm mặt, Nam Thiên Giới. Thập phương giới, Lưu Quang giới, cái này 3 cái đại giới tại trước đó là hoàn toàn không hề có quen biết gì 3 cái đại giới. Hiện tại đột nhiên thân quen lại với nhau, sau đó cùng đi Man Hoang giới, 4 cái đại giới đột nhiên kết hợp tại một khối, kia Tinh Hãn giới cùng Kình Thiên giới cũng không phải đồ đần. Coi như hai cái này đại giới không biết Bạch Sách chờ người muốn làm gì. Nhưng là khẳng định biết Bạch Sách những người này tập hợp một chỗ. Duy chỉ có đem chính mình hai cái đại giới cho vứt xuống. Khẳng định không có chuyện tốt. Hơi tính toán, cũng liền biết tình huống như thế nào. Bạch Sách bọn người ở tại Man Hoang giới vài ngày sau. Lại về Hạ Thiên Tế Đại Lục. Tại từ Thiên Tế Đại Lục đến nơi đây. Tính được, hơn 10 ngày thời gian là có. Mà hơn 10 ngày thời gian. Đầy đủ Kình Thiên giới còn có Tinh Hãn giới chủ tính đây hết thảy. Đồng thời, Bạch Sách biết, tinh thẩm bản sự, kia thế nhưng là lớn đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.